Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996. Đi theo ta đi. Nhẹ nhàng nhất trưởng, đại thụ cắt ra, trùng điệp rơi xuống đất. Thôn trưởng lão đại gia bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt. Lâm Thành phi năng lực, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Thư nhân, Lâm Thành phi nói khẽ. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Muốn cho người khắp thiên hạ đều trở thành thư nhân. Thôn trưởng lão đại gia cười khổ một tiếng. Ngươi cái này nguyện vọng có thể thật không dễ dàng thực hiện a. Đúng vậy a, Lâm Thành phi đồng ý gật gật đầu. Tự diễu nói, có thể coi là lại khó, cũng hầu như đến muốn đi làm. Đúng vậy a, tổng muốn đi làm. Thôn trưởng cười gật đầu, chỉ là nụ cười có chút cổ quái, nói không rõ hắn là tâm tư gì. Cho nên lão đại gia còn không chịu nói cho ta biết lời nói thật. Lâm Thành phi hỏi, ta cảm thấy chúng ta vốn nên cũng là một loại người mới đúng. Lời nói thật, ngươi muốn nghe cái gì? Lão đại gia hỏi. Lâm Thành phi ngẫm lại, thư sinh khí sự tình không thể nói, nói thôn trưởng cũng không nhất định biết, tốt nhất cũng đừng hỏi thăm người nhà tránh thức bí mật. Không phải vậy lão đầu tức giận lời gì đều không nói làm sao bây giờ? Trong thôn hài tử, vì cái gì đều thông minh như vậy? Lâm Thành phi hỏi, phổ thông hài tử, tại hơn 10 năm tuổi, khẳng định cái không nhiều như vậy tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Huống chi, bọn họ bây giờ còn đang ham chơi kỳ, chịu tĩnh hạ tâm đi học cũng không tệ. Bởi vì bọn hắn bái qua từ đường. Thôn trưởng lão đại gia rất sung sướng liền đem đáp án nói ra. Bái qua từ đường, có ý tứ gì? Lâm Thành phi nhíu mày hỏi. Thôn trưởng lão đại gia nói ra, đây là chúng ta thôn truyền thống, phàm là mới sinh trẻ sơ sinh, nhất định phải ôm lấy đi từ đường, đi trước tế bái phía dưới tổ tiên. Chúng ta chỉ là cần làm chuyện này, tổ tông nhóm tự sẽ che chở những cái kia thằng nhóc con. Cho nên, bọn họ mới sẽ như thế thông minh. Thể thơ cổ cổ từ, kinh nghĩa sách luận, một chút thì thông, căn bản là không cần đến cố ý dạy bảo bọn họ cái gì. Lâm Thành phi sợ hãi cả kinh, từ đường, tất cả mọi người vấn đề, vậy mà xuất từ đường. Thế nhưng là, từ đường lúc trước hắn đi qua, cũng không có phát hiện vấn đề gì à? Chẳng lẽ, Lâm Thành phi trầm giọng hỏi, trong thôn, cũng không phải thật sự là người tống từ đường, đúng không? Thôn trưởng lão đại gia cười ha ha một tiếng, ngươi cũng không đần, nhanh như vậy thì nhìn ra. Lâm Thành phi mới chợt hiểu ra, trong thôn cái kia người tống từ đường là giả, chính thức người tống từ đường chỉ có tống gia thôn người mới biết ở nơi nào. Cái này cũng là bọn hắn tùy ý đoàn làm phim tại trong đường đi lang thang, thậm chí là dùng để quay phim đều một chút ý kiến đều không có nguyên nhân. Dù sao là giả, thích làm sao dày vò đi chứ sao. Quấy dày không đến tổ tiên bọn họ, người tống từ đường tuy nhiên không phải như vậy có tên, nhưng là luôn luôn có nghe nói qua người, mộ danh đi tới nơi này, tham quan tiếp, đây không phải muốn đánh loạn chúng ta tổ tiên an tĩnh sao? Thôn trưởng lão đại gia nói ra, cho nên sớm tại Minh Triều thời điểm, chúng ta tống ra thôn người, thì sửa cái này một tòa giả từ đường, chuyên môn dùng để hốt du những cái kia tới bái kiến du khách. Cái kia, hài tử lúc vừa ra đời, tế bái cũng là thật từ đường. Đó là đương nhiên, thôn trưởng lão đại gia ngạo nghễ nói, chúng ta hốt du người khác, cũng không thể ngay cả mình cũng hốt du à. Chính thức từ đường ở đâu? Các ngươi tại sao muốn có như thế một cái ôm hài tử đi từ đường quy củ? Lâm Thành phi gấp giọng hỏi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này thư sinh ý khí cũng là cùng từ đường có quan hệ. hắn 10 phần muốn biết, trong đường đến tột cùng có huyền cơ gì. Từ đường vị trí, ta sẽ không nói cho ngươi. Thôn trưởng lão đại gia nói ra, cũng đừng nghĩ đến từ trong thôn người khác trong miệng đem bí mật vảnh lên đi ra. Không có ta đồng ý, ai dám nói với ngươi nửa chữ. Đến tại chúng ta tại sao muốn mang hài tử đi tế bái? Ta làm sao biết, đây là tổ tông nhóm truyền thừa. Chúng ta chỉ muốn đi theo làm theo là được. Nói xong, thôn trưởng lão đại gia thì nhanh nhẹn thông suốt đi. Hiển nhiên là không muốn lại nói cho Lâm Thành Phi bất kỳ vật gì. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, cẩn thận tiêu hóa lấy thôn trưởng lão đại gia lời nói. Trong thôn không có từ đường, cái kia từ đường khẳng định là tại sâu trong rừng. Muốn giải khai thư sinh ý khí bí mật, nhất định phải đi từ đường một chuyến. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi, trong tiểu trấn những hài tử kia, chỗ lấy sẽ bị thư sinh ý khí làm hại, cũng là bởi vì cái kia một bức đào hoa họa dẫn xuất không cam lòng thư sinh ý khí, này mới khiến bọn nhỏ chịu đủ thống khổ tra tấn. Bọn họ dù sao cũng là trên trấn hài tử, hiện tại rất ít học thi từ loại hình đồ vật, khuyết thiếu tương ứng học thức, không cách nào làm cho thư sinh ý khí an phận, cho nên mới sẽ thâm thụ hại. Buổi chiều thời điểm vẫn không có quay phim, Lâm Thành Phi tự mình một người hướng về trên núi đi đến. Hắn chuẩn bị đi rừng sâu bên trong tìm xem, không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa đi 2 bước, hắn thì phát giác được có chút không đúng, sau lưng có tiếng bước chân, tựa hồ có người theo hắn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Vũ Yên chính trông mong nhìn lấy chính mình. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Tần tiểu thư, làm sao, buổi chiều không quay phim, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Tần Vũ Yên chỉ trên núi phương hướng, hỏi, ngươi là muốn lên núi sao? Không sai, Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể mang ta cùng đi sao? Tần Vũ Yên một mặt chờ đợi hỏi, thậm chí khẩn trương hai cái ngón tay đều quấy cùng một chỗ. Ngươi đi làm gì không? Trên núi rất nguy hiểm. Lâm Thành Phi rất tốt bụng khuyên nhủ. Tần Vũ Yên là gần nhất mới lên cấp tiểu hoa đán một trong. Thân thể kiều thể non, bò bò tiểu sơn còn có thể. Hướng loại này dã thú khắp nơi trên đất cao sơn, tuyệt đối không phải nàng có thể ăn tiêu tan. Tần Vũ Yên trong mắt lấp lóe một ít từ đáy lòng hoan hỉ. Ngẩng đầu nhìn cái kia xanh biếc sơn phong, ta thích ngọn núi này, ta thích ngọn núi này hết thảy, ta muốn bò lên đỉnh núi, tại đỉnh núi hít sâu, như thế ta mới có thể cảm giác, thế gian hết thảy, đều là mỹ hào. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trên núi nguy hiểm, người thật nghĩ leo núi, có thể đi đã bị khai phát qua núi, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Tần Vũ Yên nhỏ giọng nói lầm bầm. Lâm Thành Phi a một tiếng cười rộ lên. Ngươi còn thật không sợ a? Không sợ. Vậy thì tốt. Đi theo ta đi. Đã nha đầu này muốn lên núi, thì cùng đi chứ. Nhiều lắm là phiền toái một chút. Có thể Lâm Thành Phi tin tưởng, có hắn tại, Tần Vũ Yên muốn gặp được điểm nguy hiểm gì cũng khó khăn. Sơn lâm ở mép địa phương, bởi vì Tống gia thôn người thường xuyên đặt chân, cho nên còn rất bằng phẳng, đi cũng không phải như vậy cố hết sức. Thế nhưng là tại đi vào bên trong lời nói thì có hơi phiền toái, cỏ dại không ngừng không nói, thì liền mặt đường cũng là mấp mô. Còn tốt Tần Vũ Yên xuyên không phải giày cao gót, không phải vậy một cây số cũng đi không đi xuống. Lâm Thành bay ở phía trước vượt mọi chông gai mở đường. Tần Vũ Yên thì là ở phía sau, trái ngó ngó lại nhìn xem theo. Một nam một nữ, trung phó rừng sâu núi thảm. Như thế kình bảo tin tức, nếu như xuyên ra ngoài, khẳng định sẽ kình bảo toàn bộ làng giải trí nhãn cầu. Tần Vũ Yên nguyên lai mê dã chiến a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.